Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị là Hội Tâm Linh Học là một tổ chức vô vụ lợi. Hội Tâm Linh Học chuyên nghiên cứu những hiện tượng siêu hình và dùng những hiện tượng siêu hình này để mang đức tin đến cho ba tánh. Như vậy có nghĩa là những hiện tượng siêu hình là những phép lạ từ bề trên ban xuống. Thì thưa quý vị, trong đề tài ngày hôm nay chúng tôi xin nhắc đến, khi chúng ta làm phép lạ chúng ta phải làm như thế nào, những cái tiêu chuẩn nào đẹp ý bề trên để chúng ta có thể thực thi phép lạ. Quý vị đến đây, chúng tôi tin chắc là một điều là quý vị cảm thấy yêu thích cái bộ môn này, yêu thích bộ môn siêu hình, yêu thích phép lạ và muốn tìm hiểu về phép lạ. Và quý vị cũng đã từng chứng nghiệm, chứ không phải không, chúng tôi chắc chắn là tất cả quý vị ở đây ai cũng đã từng chứng nghiệm phép lạ. Nhưng mà quý vị có bao giờ đặt câu hỏi là phép lạ được mang đến để làm gì? Mục đích của phép lạ đến cho chúng ta, chúng ta sử dụng phép lạ để làm cái gì? Và chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta có được phép lạ? Và chúng ta phải thực hành làm sao để đúng, để mà phép lạ được linh ứng? Chúng tôi chắc chắn quý vị cũng đã từng đặt một trong những cái câu hỏi này ở trong đầu. Chính vì thế mà đề tài ngày hôm nay được gửi đến quý vị, mục đích để cho quý vị hiểu được rằng, tôi biết là quý vị tin phép lạ là có, nhưng mà chúng ta phải làm phép lạ như thế nào? Chúng ta có xứng đáng để được bề trên cho phép chúng ta làm phép lạ hay không? Và chúng ta làm phép lạ với mục đích gì? Thưa quý vị, phép lạ là một là những cái khả năng siêu nhiên. Mà nếu bạn đã nói đến khả năng siêu nhiên thì tất cả những người phàm như chúng ta không ai có thể có được hết, thì chắc chắn là không ai có thể có. Thành ra quý vị đi ra ngoài kêu quý vị thấy những người người ta làm những cái phép lạ chẳng qua chỉ là những cái xảo thuật, là bởi vì phép lạ đến với chúng ta đều phải có mục đích hết. Nếu chúng ta được nhìn thấy họ làm một cái phép lạ nhưng mà chúng ta không tìm ra được cái mục đích thì đó không phải là phép lạ. Thưa quý vị, phép lạ là những cái phương tiện bề trên ban đến cho những người hành giả tu tập ở trong pháp môn huyền bí. Mục đích là để củng cố uy tín cho những người hành giả này, như vậy thì dễ dàng đưa đường đạo đến cho bá tánh. Qua đây quý vị đã hiểu mục đích của phép lạ rồi, phải không ạ? Phép lạ là phương tiện, là phương tiện mà bề trên ban cho những người tu tập huyền bí như là Hội Tâm Linh Học chúng tôi hoặc là một số tông phái tu tập huyền bí, và dùng đó để thức tâm bá tánh. Bởi vì khi chúng ta thi triển phép lạ thì chúng ta củng cố được đức tin, và như vậy dễ dàng khuyên nhủ người bá tánh đó sống làm sao cho đẹp thiên ý. Phép lạ là một trong ba yếu tố căn bản của tôn giáo. Ở trong tôn giáo có ba yếu tố và phép lạ là một yếu tố căn bản quan trọng lắm, thưa quý vị. Và quý vị thấy là tất cả các giáo chủ của các tôn giáo đứng nào cũng đều thi triển phép lạ hết. Chẳng hạn như Kitô giáo thì Chúa Giêsu đã từng thi triển phép lạ. Ngài làm phép lạ biết bao nhiêu lần, 30 mấy lần trong suốt cái quá trình 3 năm mà Ngài đi giảng đạo. Đức Phật cũng vậy, Ngài cũng thi triển thần thông mỗi lần Ngài giảng đạo, Ngài thuyết pháp, Ngài cũng đều thi triển thần thông. Và rồi ở thời Việt Nam cận đại thì chúng ta thấy có giáo chủ của Phật giáo Hòa Hảo là Đức Thầy Huyền Phú Sổ. Ngài cũng đã thi triển phép lạ trị bệnh, và từ cái phép lạ trị bệnh đó mang lại được đức tin cho người ta, và rồi đã lôi kéo được mấy triệu tín đồ theo Phật giáo Hòa Hảo. Trở lại trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy là mỗi một lần Chúa Giêsu thi triển phép lạ xong á thì đều được cái lòng tin tưởng của những người chứng nghiệm ở đó, và rồi họ đi theo Ngài. Rồi Kitô giáo được ra đời. Đức Phật cũng thế, khi Ngài thi triển thần thông thì lập tức những môn đệ của Ngài và những người được chứng kiến đó, đức tin của họ được nâng cao, và rồi dễ dàng nghe Ngài thuyết pháp, đưa đường đạo vào trong đời sống của họ. Qua đây những cái điểm này chúng ta thấy rằng phép lạ được thi triển bởi bề trên cho phép người hành giả thực hiện, và rồi từ đó đưa đường đạo đến cho bá tánh. Ở một số tông phái tu tập huyền bí ở bên ngoài, người ta tin rằng phép lạ là do khả năng của chúng ta tập luyện mà có. Từ các tông phái chánh hay là tà, họ đều có cái niềm tin như vậy. Và rồi họ đều có những cái nghi thức riêng, những cái quy ước của họ với bề trên, cũng như là họ có những cái phương pháp bí truyền để tập luyện hầu khai triển cái khả năng siêu nhiên đó ở trong con người của họ. Và rồi nếu người đệ tử mà làm theo đúng cái quy trình, theo đúng như những cái quy ước mà người giáo chủ của cái tông phái đó đưa ra với bề trên, họ thực hiện đúng, họ thiền định bao nhiêu thời một ngày tùy theo cái sự ràng buộc ở trong tông phái đó, thì họ cũng đạt được ít nhiều kết quả. Tức là họ có được, chẳng hạn như là được xuất hồn hay là được mở nhãn vân vân, thì đó chính là những phép lạ mà họ chứng nghiệm được. Nhưng mà những cái phép lạ họ chứng nghiệm được như vậy, mục đích chỉ là khuyến khích họ mà thôi. Bởi vì bề trên cũng nương theo cái quy ước của người giáo chủ đó mà đưa một cái đức tin đến cho những người nào thực hiện đúng cái quy ước đó, cho họ có được một cái đức tin để thấy rằng những cái gì họ đang làm, họ đang làm theo đúng cái quy ước đó thì họ đã làm đúng, và như vậy nó tốt cho họ. Chẳng hạn như là khi thiền định thì chúng ta đã giảm được bớt những cái tánh xấu, những cái tánh nóng. Thế nên những cái điểm đó đẹp lòng bề trên, cho nên bề trên đưa ra cho họ thấy rằng họ có thể được xuất hồn hay là mở nhãn vân vân, thì đó là những cái ấn chứng, mục đích là để khuyến khích họ cố gắng tu tập hơn nữa. Tuy nhiên thưa quý vị, đối với hội tâm linh học, chúng tôi biết là bởi vì chúng tôi có căn bản về nguyên lý siêu hình, cũng như là chúng tôi có kinh nghiệm làm việc, chúng tôi được thầy dạy dỗ rất là kỹ lưỡng và chúng tôi có cái căn bản làm việc, cho nên chúng tôi biết được rằng phép lạ không phải do chúng ta tu tập mà có. Là bởi vì thưa quý vị, tất cả các anh chị em hội viên ở đây ai cũng đều có phép lạ hết. Mà các anh chị không có cần phải tu tập, các anh chị không có cần phải tu luyện, xin lỗi, tức là các anh chị không cần phải thiền định bao nhiêu thời mỗi ngày, không cần phải đi theo những cái ràng buộc rất là khắt khe, chẳng hạn như là phải khi muốn được mở thần nhãn thì phải tạo cho mình một cái vết thương ở đây để mà khai mở, nên các anh chị không cần có những cái điều kiện khắt khe như vậy. Các anh chị cũng không có cần phải là tu luyện thật là cực khổ để có được phép lạ. Nhưng mà khi có cái nhu cầu phục vụ cho ba tánh, bề trên sẽ ban cho phép lạ chỉ trong vòng có vài phút thôi. Và tất cả hội viên của hội ai cũng đều có phép lạ hết. Và chúng tôi biết được rằng phép lạ bề trên ban xuống với chúng tôi là để phục vụ cho ba tánh, chứ không phải là để cho người đó trở nên một người đặc biệt hơn người khác. Và chúng tôi không thể sử dụng phép lạ đó để phục vụ cho chính bản thân mình. Đó là điều hội tâm linh học biết rất là rõ thưa quý vị. Và để nêu lên một vài bằng chứng cho quý vị thấy là phép lạ không phải là do mình tập luyện, tôi xin nêu lên một vài cái bằng chứng cho thấy. Như thời xưa đi, Đức Chúa Giêsu Ngài làm ra rất là nhiều phép lạ, thậm chí Ngài còn cứu người chết sống lại nữa, là một cái chuyện mà không ai có thể làm được, phải không ạ? Nhưng mà Ngài làm được. Vậy thì tại sao Chúa lại không thể tự cứu mình? Cái đêm mà trước khi Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, Ngài đã biết là cái tai nạn sẽ xảy ra, và Ngài sợ tới cái mức là Ngài đổ mồ hôi máu. Vậy tại sao Chúa Giêsu không thực hành phép lạ lúc đó để tự cứu mình? Bây giờ mình trở qua bên đạo Phật. Mục Kiền Liên là một đại thần thông của nhà Phật. Ngài đã từng xuất hồn xuống địa ngục để đi tìm mẹ của mình. Vậy thì tại sao Ngài không thể tự cứu mình khi mà Ngài bị bọn cướp nó đánh chết? Cái lúc mà Ngài bị đánh chết đó, thì môn đệ mới quấn Ngài trong cái áo cà sa và khiêng về. Môn đệ mới đặt câu hỏi là tại sao huynh không cứu lấy mình, không dùng thần thông để tự cứu mình? Thì Mục Kiền Liên mới trả lời, cái lúc mà nghiệp nó đến đó, thì một chữ thần còn không có thì lấy chi là thông. Qua cái câu nói này chúng ta hiểu rất là rõ rằng thần thông hay là phép lạ đó không phải là khả năng của mình và không thể tự sử dụng để cứu mình. Thưa quý vị, đó là một vài cái ví dụ đơn cử để cho chúng ta thấy rằng phép lạ là do ơn trên ban xuống cho người hành giả, mục đích là để cách tâm bá tánh. Thế thì bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Cái yếu tố nào giúp cho chúng ta thi triển được phép lạ mà được linh ứng, tức là được bề trên hỗ trợ? Thì cái yếu tố đầu tiên á, là chúng ta phải thật sự là tự tin. Bởi vì khi mình mang một cái con đường tâm linh đến cho người khác, mình có cái ý định là giúp đỡ cho họ để họ hiểu được thiên ý, niềm thức tâm người ta, đây là một cái chuyện vô cùng là lớn lao, là bởi vì nó sẽ thay đổi đời sống của cái người đó qua cái chiều hướng tốt đẹp hơn. Thì cái việc làm của chúng ta chắc chắn phải được bề trên hỗ trợ, cho nên không có lý do gì mà chúng ta cảm thấy ngại ngùng hay là mắc cỡ hết. Thành ra khi chúng ta thi triển phép lạ, tôi đặt ví dụ như là các anh chị ở đây, khi mà các anh chị làm phép điểm đạo đi, Ví dụ như mình cứ ngồi mình lo không biết là thiên nhiên có giúp hay không, hay người này có cái phản ứng gì hay không, mình lo như vậy là mình đã sai rồi. Bề trên luôn luôn sẵn sàng yểm trợ cho người hành giả để mang đức tin đến cho bá tánh. Vì thế mà chúng ta phải đặt hết cái lòng tin tưởng vào cái sự linh nhiệm của quyền năng của thiên liêng. Thành ra mình phải hết lòng, mình phải nỗ lực để mình làm việc, chứ mình không thể nào ngại ngùng được hết. Chẳng hạn như khi mình chịu hồn cũng vậy, mình lo có không biết hồn có về hay không. Mình nghĩ như vậy là mình đã nghĩ sai, thành ra mình đã không có thành công trong cái công việc làm của mình. Thời xưa đó, khi Chúa Giê-xu đi trị tà đó, Ngài làm rất là thành công, nhưng mà khi môn đệ của Ngài bắt đầu đứng ra làm thì lại không được kết quả như của Chúa. Thì môn đệ mới hỏi: thưa Thầy, tại sao Thầy làm được mà chúng con làm không có được? Thì Chúa mới trả lời ngắn gọn lắm. Chúa nói rằng á, tại vì các Thầy không có đủ tự tin, các Thầy thiếu tự tin cho nên các Thầy mới không làm được. Cho nên thưa quý vị, cái yếu tố đầu tiên để chúng ta thực thi được phép lạ là chúng ta phải thật sự tự tin, tin vào cái tấm lòng của mình muốn giúp người đó, đưa người đó đến gần với thiên ý. Và như vậy, mình tin như vậy thì mình phải tin quyền năng của thiên linh sẵn sàng giúp người đó như thế nào. Là bởi vì mang một cái đường đạo đến cho một người là công đức lớn lắm, thế nên mình phải hoàn toàn tự tin vào hành động của mình. Đó là cái yếu tố đầu tiên. Bây giờ qua đến cái yếu tố thứ hai nữa, là có phải là khi mình có được thần thông trong tay thì lúc nào mình cũng làm không? Hay là mình đi đến đâu mình cũng đem thần thông ra để mình làm không? Cái đó không có nên, không được làm như vậy nữa. Ở hội chúng tôi là tuyệt đối, khi mà thi triển phép lạ, các anh chị đều cân nhắc rất là kỹ lưỡng có nên làm hay không. Mình làm cái điều đó nó có hợp lý hay không? Mình có làm vì nhu cầu của người khách đó cần được sử dụng thần thông để giúp cho họ hay không? Bởi vì, thưa quý vị, khi mà mình làm phép lạ có nghĩa là mình đang kêu gọi quyền lực vô hình đến để trợ giúp cho mình. Đây là một chuyện rất là lớn, mình không thể nào lúc nào mình cũng động một chút là mình làm phiền thần thánh đến giúp mình được hết á. Mặc dù trong kinh có nói rằng các chư Bồ Tát luôn luôn sẵn sàng hiện diện để cứu giúp chúng sanh đang chìm ở trong bể khổ, nhưng mà câu nói đó nó không có ý nghĩa là chúng ta có thể lạm dụng để cái chuyện gì không có một cái lý do chính đáng mình cũng kêu gọi thần thánh đến giúp đỡ. Bây giờ để sơ lược lại, để Bồ Tát là như thế nào? Bồ Tát là các chư vị ở trong cảnh giới vô hình, là những vị đã đắc quả để nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà họ không nhập Niết Bàn, họ quay trở lại thế gian để giúp đỡ cho chúng sanh thì gọi là Bồ Tát. Quan niệm về Bồ Tát của hai tông phái Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa rất là khác nhau. Tôi xin sơ qua về Phật giáo Nguyên Thủy, tức là Nam Tông, tức là Phật giáo Tiểu Thừa, rất là Phật giáo theo, hoàn toàn theo như là tất cả những gì mà Đức Phật Thích Ca đã hướng dẫn. Tức là họ ăn mặn, họ không ăn chay, họ chỉ ăn có một thời mỗi ngày thôi. Họ cất thực và họ trong chùa họ chỉ thờ có một hình tượng của Đức Phật Thích Ca, và họ hoàn toàn theo giáo lý của Đức Phật Thích Ca, không thờ phượng một chư vị nào khác hết. Và Phật giáo Tiểu Thừa đó thì họ không có giúp ai hết. Họ quan niệm được rằng, họ quan niệm rằng khi mà mình đang tu á, thì mình không thể giúp người, bởi vì mình còn đang học. Mình học mình không có đủ khả năng để giúp người khác, bởi vì mình chưa có thành tài. Thành ra là chỉ có chờ khi nào đắc đạo thì họ mới giúp người khác. Và hơn nữa, Nam Tông đó, tức là Phật giáo Tiểu Thừa đó, thì họ gọi tất cả những người nào mà giúp đỡ cho họ là Bồ Tát. Chẳng hạn như là quý vị có khả năng để giúp cho họ cái phương tiện để họ tu tập, hoặc là quý vị bố thí cho họ vân vân, cúng dường vân vân, thì họ gọi quý vị là Bồ Tát. Tức là Bồ Tát là những vị giúp đỡ cho họ trên con đường tu tập thì họ gọi là Bồ Tát. Trong khi đó, quan niệm của Phật giáo Đại Thừa thì lại khác. Đại Thừa là một chi nhánh Phật giáo ra đời sau khi Đức Phật tịch diệt khoảng chừng hơn 600 năm. Phật giáo Đại Thừa giới thiệu đến thế gian những đấng ở trong cảnh giới vô hình như là Đại Thế Chí Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Di Đà, hay là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát vân vân. Tức là Phật giáo Đại Thừa thì giới thiệu các chư vị ở trong cảnh giới vô hình. Và khi chúng ta đi vào trong chùa của Phật giáo Đại Thừa, chúng ta sẽ thấy có hình tượng của các ngài, không chỉ riêng Đức Phật Thích Ca, tức là thờ các chư vị trong cảnh giới vô hình. Và Phật giáo Đại Thừa thì ăn chay, và Phật giáo Đại Thừa thì quan niệm rằng mình vừa tu, mình vừa giúp người, tức là mình vừa học, mình vừa hành. Và hơn nữa, Phật giáo Đại Thừa chỉ có gọi các chư vị ở trong cảnh giới vô hình là Bồ Tát mà thôi, chứ còn người thường không gọi là Bồ Tát. Người thường có lòng giúp đỡ thì họ gọi là những người đó là những người có tâm Bồ Tát. Cho nên ở đây chúng ta thấy hai cái quan điểm của hai chi nhánh Phật giáo rất là khác nhau. Bây giờ trở lại vấn đề, khi chúng ta giúp đỡ một người, chúng ta phải xét. Như hội tâm linh học chúng tôi xét rất là kỹ. Đúng lúc, đúng cái điều kiện thì mới làm phép lạ. Chẳng hạn như là khi các anh chị triệu hồn, một người khách đến nói người thân mất đi rồi, nhưng mà khi xếp ra thì thấy không có cái vấn đề gì để kêu gọi linh hồn nó trở lại hết, mà chỉ có một vấn đề duy nhất là vì muốn nói chuyện thôi, vì nhớ nhung thôi. Vì những cái lý do không chính đáng thì chúng tôi không có làm, bởi vì chúng tôi không thể nào lạm dụng những cái phép lạ để làm phiền các chư vị thần thánh cả. Nhưng mà trong những cái trường hợp mà người quá cố ra đi để lại những cái khó khăn mà gia đình không cách nào giải quyết được, những cái bất hòa mà gia đình không thể nào hàn gắn được, và các anh chị sẽ thấy đúng điều kiện để các anh chị kêu gọi bề trên trợ giúp, thì các anh chị sẽ làm phép lạ. Thì lúc đó bề trên sẽ trợ giúp, và bằng tất cả tấm lòng của các anh chị kêu gọi, bề trên sẽ động lòng và đến giúp đỡ. Cho nên cái yếu tố thứ ba quan trọng đó là các anh chị hội viên ở đây làm việc, làm bằng tất cả tấm lòng, làm vì cái tình thương dành cho người khách, làm vì mình cảm thấy những cái khó khăn của họ, những cái khổ đau của họ nó như là của chính mình vậy đó. Và mình cầu nguyện cho họ, mình xin bề trên đổ ơn cho họ, thì cái tấm lòng của mình á, nó sẽ động lòng đến thần thánh, và thần thánh sẽ yểm trợ. Cho nên cái yếu tố thứ ba là hội viên của hội tâm linh học khi mà làm phép lạ là phải làm bằng tất cả tấm lòng, vì lợi ích của người khách đó mà chúng tôi mới làm. Chúng tôi không có làm một cách máy móc, tức là đến để giúp rồi thôi, không có. Chúng tôi làm rồi còn follow up với họ, theo dõi xem như thế nào, cái khó khăn của họ giải quyết được chưa, họ đã sống thuận theo thiên ý chưa, để gặp anh thân chưa. Tức là mình coi cái vấn nạn của họ như là của chính mình vậy. Đó là yếu tố thứ ba. Yếu tố kế tiếp là không phải là chúng ta có thể tự tung tự tác làm phép lạ. Chúng ta phải được bề trên cho phép, có nghĩa là chúng ta phải có ấn lệnh. Ấn lệnh giống như là một cái chứng chỉ được sự cho phép của bề trên và được sự yểm trợ của bề trên để thi triển phép lạ. Và ấn lệnh ở đây các anh chị học, tức là đây là những cái nghi thức. Chúng tôi nói rằng phép lạ là bề trên ban xuống, nhưng mà chúng ta sẽ có những cái nghi thức để chúng ta trình lên bề trên, chứng tỏ cái tấm lòng của chúng ta muốn giúp đỡ người khác. Và rồi bề trên xét xong những cái ngày các anh chị làm đúng những cái nghi thức đó, rồi các anh chị sẽ được con nghi ra trình diện với thiên liêng. Sau đó thiên liêng sẽ cấp cho cái chứng chỉ được gọi là ấn lệnh, thì lúc đó các anh chị sẽ được làm việc. Và quý vị thấy là ở trong Kinh Thánh thời xưa, mỗi một lần mà khi Chúa Giêsu làm phép lạ xong đó, Ngài đều đưa tay lên trời, ngửa mặt lên trời và cảm ơn Đức Chúa Cha. Cảm ơn Đức Chúa Cha đã cho làm phép lạ. Thì qua đó chúng ta hiểu được rằng phép lạ là của ơn trên ban xuống, và mỗi một lần làm việc xong chúng ta cũng cảm ơn Ngài. Và đó chính là cái yếu tố rất là quan trọng để mà sau này đó, Ngài lại tiếp tục yểm trợ cho chúng ta làm phép lạ nữa. Và cái yếu tố kế tiếp, cái này á, đôi khi chúng ta quên. Tại vì khi chúng ta làm việc nhiều quá, chúng ta quen rồi thì chúng ta lại tưởng cái khả năng đó là của mình. Thành ra khi mình quên, mình tưởng cái khả năng đó là của mình, thì đôi khi mình lại sanh lòng ngạo mạn. Cho nên cái yếu tố thứ năm là yếu tố mình phải hiểu. Mình phải hiểu rằng mình chỉ là một người trung gian được bề trên mượn để làm việc mà thôi. Cho nên khi mình giúp cho khách đó, thì mình không thể nói được rằng ô tôi sẽ trị cho ông bà cái này nhé, tôi sẽ chữa cho ông bà hết cái kia, hay là tôi sẽ ban cho ông bà cái này, hay là tôi sẽ cho ông bà thỉnh cái này cái kia. Chúng tôi không dùng những cái chữ như thế. Bởi vì khi mà mình nói ra những cái chữ như vậy, tức là trong tâm mình đã nghĩ rằng đó là khả năng của mình rồi. Thì như vậy mình sanh lòng ngạo mạn. Và sanh lòng ngạo mạn nó là một cái trở ngại rất là lớn cho bước đường tu tập. Là bởi vì đây là một cái mà phải nói rằng bề trên sẽ không đến giúp cho mình, thưa quý vị. Nhất là những người tu ở trong pháp môn huyền bí mà sanh lòng ngạo mạn thì nó rất là khó khăn. Chắc chắn sẽ bị bề trên đưa đến những cái bài học để chúng ta tỉnh ngộ ra, nhìn lại và sửa đổi mình. Và nếu như chúng ta không có nhìn được lại, không có hiểu được và không có sửa đổi mình thì chắc chắn chúng ta sẽ bị loại ra khỏi bộ môn này. Cho nên cái yếu tố thứ năm là phải biết mình, biết được mình đang được bề trên ban cho cái ân sủng là làm việc cho Ngài. Cho nên ở đây công phu, công quả và công trình, thì đây cái yếu tố này là cái yếu tố công trình, tức là luôn luôn lập hạnh, tự xét lại mình. Và nên, tức là đối với chúng tôi thì chúng tôi tuyệt đối phải có một cái đời sống đạo đức. để mà làm sao xứng đáng đại diện cho bề trên làm việc giúp cho bá tánh chứ. Chứ nếu mà mình không có một cái đời sống đạo đức, làm sao mình quên người ta sống đạo đức được. Mình phải làm cái gương lành cho người khác. Và chúng tôi không thể nào nói quý vị bên ngoài kia là chúng quý vị phải sống đạo đức, chúng tôi không thể nói như vậy được. Nhưng mà đối với anh chị em hội viên chúng tôi thì chúng tôi phải sống đạo đức. Nhưng mà đối với những người khách người kia thì chúng tôi chỉ dám nói rằng nên. Là bởi vì ở bên ngoài kia cũng có rất là nhiều người họ đâu có sống đạo đức đâu. Đôi khi họ còn lạm dụng rất là nhiều. Họ còn phải nói rằng lợi dụng cái khổ đau của người khác để họ trục lợi cho cá nhân rất là nhiều. Nhưng mà tại sao đôi khi họ vẫn làm phép lạ được? Là bởi vì thưa quý vị, cái người mà nhận được cái phép lạ đó đó là những người được bề trên chiếu cố đến để giúp. Cho nên bề trên không màng đến cái người trung gian là cái ông hay cái bà thầy đó. Nhưng mà cái người khách đến là những người mà khi mà đã là đối tượng của vô hình rồi và được bề trên cứu giúp đó, thì chắc chắn bề trên sẽ cứu giúp. Tức là người đó sẽ được hưởng cái phép lạ, hưởng cái hồng ân của bề trên. Cũng có những người giống như là các ông bà thầy đó mà họ nhận tiền của thân chủ của họ. Họ nhận tiền với những cái giá thật là cao, cắt cổ, mà họ không cần tìm hiểu cái nguyên do gì. Họ chỉ cần biết được rằng cái người kia đưa tiền cho họ muốn họ thư ếm một người đối thủ nào đó thì họ nhận số tiền đó và họ làm. Họ không cần biết rằng cái lý do gì mà làm. Tức là nói tóm lại là họ cũng lạm dụng phép lạ để họ làm ác. Nhưng mà bề trên vẫn cho phép. Không phải là tất cả, nhưng mà một vài trường hợp bề trên cho phép. Là bởi vì cái người mà bị tới lúc phải trả đó, bề trên sẽ tác động cho họ phải trả. Cái người nào muốn tác nghiệp, muốn gây ác, bây giờ không cho họ gây ác bằng cái phương tiện này, họ cũng sử dụng phương tiện khác để họ hại người, bề trên sẽ cho họ tạo ác. Còn cái ông thầy hay cái bà thầy đó lạm dụng như thế nào và sống vô đạo đức như thế nào, điều đó là giữa họ với bề trên. Trước sau gì thì họ cũng phải trả quả. Cho nên là đó chính là cái cách hành xử vi diệu của vô hình. Nên chúng ta thấy rằng ở ngoài thế gian, ngoài dân gian, ngoài kia có biết bao nhiêu người họ, quý vị coi trên những trang mạng xã hội quý vị cũng thấy đó, có biết bao nhiêu người họ dùng những cái xảo thuật tưởng như vậy là phép lạ để họ gạt người khác, nhưng mà người ta vẫn tin. Hoặc là đôi khi những cái điều họ làm nó được linh ứng, nghĩa là bàn tay của bề trên. Người nào được bề trên cứu giúp sẽ cứu giúp, mặc dù là qua cái người trung gian là cái ông thầy hay cái bà thầy này không lương thiện tí nào ấy. Còn cái người nào phải trả nghiệp thì tới lúc đó họ phải trả nghiệp, nhưng bề trên vẫn tác động. Thưa quý vị, cái yếu tố thứ 6, yếu tố kế tiếp là chúng ta cung phu đều đặn. Hội Tâm Linh Học chúng tôi cung phu rất là đều đặn. Ngày nào các anh chị cũng bỏ ra khoảng chừng 20 phút để cung phu. Đây là nó nằm trong quá trình tam công của chúng tôi, đó là công phu, công quả và công trình. Một ngày 20 phút như vậy để chúng ta gạt bỏ đi tất cả những cái phiền toái hay là những cái gì nó thuộc về phần đời. Chúng ta hướng mình về bề trên. Và đây là một cái sự, cái mối liên lạc rất là linh thiêng giữa người làm đạo với lại đấng chí tôn. Lúc mình trở về với chính mình và mình gần gũi với bề trên. Và khi mà mình công phu như vậy đó, đều đặn như vậy, thì mình sẽ trở nên nhạy cảm hơn để mình tiếp nhận những cái hiện tượng huyền bí. Nó rất là quan trọng đối với hội viên của Hội Tâm Linh Học. Mỗi một ngày chúng tôi đều phải công phu hết, thưa quý vị. Bởi vì công phu, công quả và công trình là ba cái yếu tố rất là quan trọng của người làm đạo. Và nếu mà muốn làm phép lạ được linh ứng thì các anh chị hội viên chúng tôi cũng đối xử rộng rãi hơn. Chẳng hạn như là mình giúp đỡ cho người khác, thế mình làm phép lạ mình không thể nào cứ xăm xăm chờ người ta bệnh, người ta đau thì mình mới đến mình làm phép lạ mình giúp cho người ta, mà trong lúc người ta khổ, người ta đói, người ta cần đến cơm manh áo mình cũng có giúp. Cái đó cũng không nên. Là bởi vì cái này nó nằm trong công quả, tức là mình bố thí, mình giúp cho người khác. Những người nào cần sự giúp đỡ của mình thì mình giúp cho người ta. Bởi vì khi mình công phu, công quả và công trình, khi mà mình bố thí, mình giúp cho người ta thì mình cũng được bề trên hỗ trợ cho mình để mình làm phép lạ linh ứng hơn. Và hơn nữa đó, công phu, công quả và công trình đó, nó giúp cho chúng ta trau dồi đi trí và dũng nữa. Nó rất là quan trọng trên bước đường làm đạo, thưa quý vị. Và để làm như thế nào để mà có thể có được phép lạ, thì một người muốn có được bề trên ban cho phép lạ để làm việc đó, thì mình thứ nhất làm việc, phải làm việc thật là nhiều. để dấn thân lăn xăng làm đủ các thứ việc hết, tức là học hỏi và làm việc, và bên cạnh đó công phu mỗi ngày. Và trong cái công phu đó thì mình xin với bề trên, mình xin bề trên ban cho mình những cái phương tiện để mình dùng cái phương tiện đó mình giúp cho bát thánh, mình trình bày cái tấm lòng của mình, cái ước muốn của mình và cái mục đích của mình có được phép lạ để làm cái gì, thì bề trên sẽ xét xem cái lòng của mình có đúng hay không, cái điều mong ước của mình nó có đẹp ý bề trên hay không. Bề trên sẽ cho chúng ta có được phép lạ, và tùy theo vào cái mức độ làm việc của mình nhiều hay ít mà mình sẽ có được phép lạ nhiều hay ít để làm việc. Cho nên muốn có phép lạ phải dấn thân làm việc và phải cầu xin. Và thưa quý vị, chúng ta như hồi nãy tôi nêu lên, nhưng mà tôi cũng xin được nhắc lại để chúng ta nhớ, đó là thần thông hay là phép lạ không phải là của chúng ta, là của bề trên ban cho chúng ta để chúng ta dùng đó là một cái phương tiện mình mang đạo, mang đức tin đến cho người đang gặp khổ nạn. Mình muốn phép lạ của mình được linh ứng thì mình phải đi theo đúng như là thiên ý, phải đi đúng thiên ý, tức là mình phải sử dụng phép lạ như là một cái bước khởi đầu thôi, một cái bước khởi đầu cho một cái quá trình mình mang tâm linh đến cho người ta, thì cái đó mới được linh ứng. Nếu mà mình chỉ có sử dụng phép lạ, tức là chỉ giúp cho người ta giải quyết được cái vấn nạn ngay lúc đó thôi rồi quên đi, tức là có những người tôi đã từng chứng kiến ở trong quá khứ là những người khi mà đi làm việc á, về hay nói rằng trời ơi, cái người đó họ thấy họ ngạc nhiên vô cùng, họ thấy như vậy họ rất là ngạc nhiên, họ giống như họ bị sốc, họ không có ngờ là họ được như vậy, nhưng mà xong rồi về không mang cho được cho người ta một cái hành trang nào hết á. Tức là họ chỉ cảm thấy là họ vui khi mà cái người khách đó người ta impress thôi, chứ họ không để lại cho người ta một cái dấu ấn gì về tâm linh, chẳng hạn như là cho họ được một cái hành trang tâm linh để mà họ đi trên cái con đường còn lại của họ. Thì như vậy là mình đã bị mất điểm rồi. Thành ra thưa quý vị, phép lạ chỉ là cái bước khởi đầu thôi, cái con đường tâm linh mà mình mang đến cho người ta sau này nó mới là cái điều quan trọng. Cho nên là giống như là thầy hay nói là ngày xưa những người mà sơn đông mãi võ, người ta bán thuốc, người ta đâu có đứng bán thuốc không, bởi vì không có thu hút được sự chú ý, cho nên người ta phải đánh võ, người ta phải múa, người ta phải làm ảo thuật, người ta phải làm đủ thứ trò để mình, để người ta lôi cuốn được khách, xong rồi sau đó người ta mới bán thuốc. Thành ra nếu mà những người mà thấy khách tới đông và coi múa võ như vậy hay quá, rồi cứ lo trình diễn như vậy, rồi quên ông bán thuốc, thì cuối ngày nhìn lại thì coi như mình bị mất vốn rồi. Cho nên là khi mà chúng ta làm phép lạ đó, chúng ta tạo hiện tượng, chúng ta giải quyết cái vấn nạn của cái người đó xong, mà mình không có đưa cái đường tâm linh đến cho người ta, mình không có khuyên người ta sống thiện lành, không có khuyên người ta sửa đổi để mà xứng đáng sau này hưởng được cái hồng ân là đời sống của họ được hanh thông may mắn hơn đó, thì coi như chúng ta đã phí phạm cái công sức mà thần thánh đến giúp mình rồi. Mình đâu có phải lúc nào cũng dễ dàng kêu gọi được một quyền lực của vô hình đến giúp đâu, bởi vì đây là những chuyện rất là lớn. Mình là người phàm, làm sao mình kêu được thần thánh đến giúp mình, mà khi các ngài đến giúp mình mà mình lại phí phạm cái công sức đó, có nghĩa là mình đã không làm được công đức mà mình lại còn tổn hao đi công đức nữa. Thành ra là khi mà làm phép lạ xong thì phải làm sao để mà đưa được đường tâm linh đến cho người ta, giúp cho người ta thức tâm sửa đổi, thì đó mới đạt được kết quả. Và nếu mà đạt được kết quả như vậy thì những lần sau chúng ta thực thi phép lạ đó, bề trên sẵn sàng yểm trợ cho chúng ta, mà còn yểm trợ nhiều hơn nữa để cho chúng ta làm những cái chuyện nó hay hơn, nó lợi ích hơn cho mọi người. Và như vậy dần dần chúng ta sẽ là những người rất là giàu kinh nghiệm, thưa quý vị. Một cái điều nữa rất là quan trọng, thưa quý vị, bây giờ quý vị hiểu sơ qua về phép lạ, về mục đích của phép lạ phải không ạ? Nhưng mà bây giờ quý vị đi ra ngoài kia, quý vị làm sao để có thể phân biệt được phép lạ thế nào là thật và thế nào là giả? Làm sao mình biết được đây là họ thực hiện phép lạ thật hay là họ chỉ làm những cái xảo thuật thôi? Nên làm sao mình phân biệt? Bây giờ quý vị đến một nơi ha, vừa bước vào đã thấy người ta hớp hồn mình rồi. À, tôi là từng là nạn nhân của cái chuyện đó. Mình chưa tới nơi gặp họ là họ đã hù mình đủ thứ hết á. Tức là họ làm những cái mà, tức là họ đàn áp mình bằng cách họ hạ con người của mình xuống, họ hù mình đủ thứ hết để cho mình sợ. Và khi mình sợ như vậy thì họ nói cái gì mình cũng phải nghe hết á. Họ đưa cái giá bao nhiêu mình cũng phải trả hết á. Cái đó là sai. Có những cái nơi mà họ vừa, ví dụ quý vị đến đi ha, quý vị vị thấy những cái nghi thức quá là rườm rà, làm rầm rộ, làm rùm beng lên, làm quái dị này lên, làm coi như là coi như là gọi người ta gọi là kỳ nhân dị sĩ đó. Rồi hơn nữa thì tới nơi rồi gặp những người mà ăn nói một cách phô trương, khoe khoang, ngạo mạn, đưa những cái giá cắt cổ lên hù dọa mình để làm cho mình sợ, đó chỉ là những cái xảo thuật hại người thôi. Bởi vì phép lạ thật sự không có phải như vậy. Thần thánh không bao giờ yểm trợ những cái nơi như vậy hết, thưa quý vị. Bởi vì phép lạ là của bên trên ban xuống, chứ không phải phép lạ của mình. Mình không thể nào có như mình diễn một cái vở kịch để mình hù dọa người khác được hết. Cho nên nếu đến nơi mà quý vị thấy những cái điều như vậy đó, và đặc biệt là nếu mà giá cả chặt chém, hay là cái người mà quý vị đối diện đó, là sẽ giúp quý vị đó, mà có những cái cử chỉ ngạo mạn hay ta đây cho rằng mình cao siêu hơn người đó, thì quý vị nên bước chân ra khỏi chỗ đó. Bởi vì thưa quý vị, nếu mà là phép lạ thật đó, thì chúng ta phải là những người được chứng nghiệm ngay trên thân thể của mình. Chẳng hạn như cái người đó chữa bệnh, quý vị sẽ cảm nhận thấy được là mình hết đau ngay lúc đó. Hoặc là quý vị sẽ cảm nhận thấy khi mà người ta làm cái phép lạ nào đó, thì mình nhận thấy ngay là cái nguồn thần lực nó đang chạy trong thân thể của mình. Tức là những cái mà chính bản thân mình chứng nghiệm được. Chứ còn nếu mình chưa chứng nghiệm được mà mình chỉ nghe không á, cũng có đúng nữa. Là bởi vì á, thưa quý vị, đôi khi người ta cò mồi, cái chuyện cò mồi nó xảy ra rất là nhiều. Đặc biệt là những cái trường hợp mà người ta gọi là ác vong ở Việt Nam, cái chuyện cò mồi nhiều lắm, rất là nhiều. Cho nên mình phải là người mình chứng nghiệm được cái điều đó thì mình hãy tin. Hơn nữa, mình phải quan sát cái người làm phép lạ đó. Cái người đó có những cái cử chỉ, cái thái độ hay là những cái lời nói đạo đức hay không. Cái người đó có những cái vẻ như là người đó có những cái phong cách của một người sống hướng về tâm linh hay không. Mình quan sát cái người đó thì mình sẽ thấy. Là bởi vì một người đó mà sống hướng về tâm linh là một người đã hiểu thiên ý rồi. Thì khi mà người ta giúp cho quý vị giải tỏa được cái vấn đề khó khăn đó, đó thì người ta sẽ hướng quý vị làm lành lĩnh dữ. Chứ còn nếu mà mình chỉ thấy một người thực hiện một cái phép lạ không rồi mình đi về, thì cái đó chỉ là một cách phô trương biểu diễn chứng tỏ cái người đó phi phàm thôi. Còn một cái người thật sự đó mà muốn giúp đỡ người khác á, thì mình phải quan sát là cái người đó khi làm phép lạ xong có biết giúp người ta sống lành hay không. Chúng ta quan sát cái điều đó, chúng ta để ý cái người mà sẽ giúp chúng ta như vậy, nhìn chúng ta có thể đánh giá được cái người đó có phải thật sự là một người có tâm đạo hay không. Và cái điểm quan trọng cuối cùng, thưa quý vị, hầu hết chúng ta đó, tôi nghĩ rằng khi mà chưa đến hội chúng ta ít nhiều cũng đã mắc phải, đó là tất cả những cái hiện tượng huyền bí đó, tức là những cái phép lạ đó, là do ơn trên ban xuống. Mà ơn trên ban xuống thì không bao giờ đòi hỏi chúng ta phải tốn kém cái gì hết đó. Là bởi vì trong kinh nói là Bồ Tát sẵn sàng cứu giúp chúng sanh mà. Thì nếu mà Bồ Tát cứu giúp chúng sanh thì Bồ Tát đâu có muốn chúng ta phải trả một cái giá cắt cổ đâu, đúng không ạ? Bồ Tát không bao giờ đòi hỏi cái sự tốn kém, chỉ mục đích là muốn cứu người gặp nạn thôi. Thành ra khi mà chúng ta đến những cái nơi nào đó mà người ta đưa ra những cái giá trên trời dưới đất đó, thì chúng ta nên đi ra chỗ khác, chúng ta không nên tìm đến cái nơi đó. Bởi vì thưa quý vị, mình phải suy nghĩ phép lạ là của bề trên ban cho, thì cái người thực thi phép lạ đó chỉ là cái người trung gian thôi. Một cái người trung gian đang nhờ vả thần thánh để giúp cho một người ở trong hoàn cảnh khốn khổ. Như vậy thì cái người đó đâu có thể nào lạm dụng thần thánh đâu, để mà chuộc lợi cho mình, đưa ra một cái giá cắt cổ để mà chèn ép một cái người đang gặp khốn khó, đúng không? Một người có tấm lòng đạo đức á, người ta sẽ thật lòng muốn giúp cái người kia mà không có đòi hỏi một cái gì hết á. Là bởi vì người ta chỉ chú trọng đến công đức thôi. Cái người mà hiểu về trên, hiểu được cái đạo lý, hiểu được cái lẽ đạo đó, thì cái người đó sẽ không bao giờ đưa ra cái giá cả để đòi hỏi trên trời dưới đất, khiến cho cái người đang gặp nạn lại còn phải khổ sở hơn nữa. Bởi vì cái người làm đạo người ta chỉ có chú trọng đến công đức mà thôi. Làm sao giúp được cái người kia giải khổ, làm sao giúp đưa được cái đường đạo đến cho cái người đó, thì cái công đức là cái mà họ chú trọng. Chúng ta suy nghĩ vậy chúng ta cũng thấy hợp lý, phải không? mình đang nhờ thần thánh giúp người khác mà, thì làm sao mình có thể giống như broker đứng giữa mà lấy tiền người ta, trong khi thần thánh là người giúp người ta, đâu phải là mình đâu. Thì mình đâu có lý do gì mà mình lấy tiền. Cho nên khi mà chúng ta đến những nơi mà chúng ta thấy giá cả càng cao thì là những nơi đó là không có phải là ghép lại được linh ứng. Thưa quý vị, càng cao thì là càng gạt người. Những cái nơi giá cả càng cao thì là càng gạt gẫm người ta. Phải tìm đến những cái nơi nào có uy tín, những cái nơi nào thật sự khi mình đến mình có cái cảm giác là tâm linh thật sự. Những người mà giúp cho mình đó là những người biết hướng mình đến con đường thiện lành, thì cái đó mới đúng thiên ý. Những người đó mới là những người được bề trên hỗ trợ để làm phép lạ. Nên khi chúng ta phân biệt ở đây đó, thì chúng ta ra ngoài chúng ta sẽ không có bị những người khác gạt gẫm. Tôi đã từng bị gạt rất là nhiều, tôi tốn rất là nhiều tiền rồi cho những ông thầy bà thầy ở ngoài kia. Cho nên nhiều khi nghĩ lại tôi thấy không biết làm sao mà mình dại như vậy đó. Tại khi mà người ta hù mình, người ta biết người ta hù mình một cái thì tự nhiên mình quýnh lên một cái là mình đưa tiền. Mà hay lắm nha, mấy người đó người ta nhìn mặt, người ta nhìn mặt mà khờ khờ một chút đó là bắt đầu người ta vẽ vời đủ thứ đấy. Thế xong mà người ta nói 5 câu, khi một câu mà nó trúng mình một cái, tức là người ta dò bằng cách nói 5-6 câu trúng một câu một cái, thì người ta thấy phản ứng trên mặt của mình á là người ta đánh vào cái điểm đó liền. Khi thấy mình phản ứng một cái là bắt đầu họ tấn công vào, thế là bao nhiêu tiền mình cũng đưa hết. Cho nên là thưa quý vị, mình phải biết là phép lạ là do bề trên ban cho. Thành ra nếu mà những nơi nào mà càng chặt chém mình là càng những nơi đó là không bao giờ được bề trên yểm trợ hết đó. Chắc chắn là không bao giờ bề trên yểm trợ cho những người nào mà lạm dụng thần thánh để chuộc lợi cho chính bản thân mình. Càng giá càng cao thì là càng giả tạo, mà giá càng cao thì là càng gạt người. Đó, chúng ta thấy rõ ràng là như vậy. Bởi vì dân gian người ta cứ quan niệm là tiền nào thì của đó, đúng không? Khi mình đi mình mua sắm, cái món hàng nó càng mắc tiền thì mình nghĩ rằng cái món hàng nó càng tốt. Nhưng mà thực sự ra ở trong tâm linh thì nó ngược lại. Cái tâm lý của người ta lạ lắm. Mình ra người ta không có hiểu, người ta đến những cái nơi mà bị chặt chém 5.000, 7.000, người ta nghĩ là ô cái ông này linh, cái ông thầy này giỏi, bà thầy này giỏi, cái giá cao vậy là những người này giỏi. Cái đó không, hoàn toàn là không. Tâm linh thật sự đó, càng rẻ thì càng linh ứng, mà giá càng cao thì là càng gạt người. Quý vị hãy nhớ cái điều đó, nó đi ngược lại với những gì mà chúng ta thấy ở trong đời thường. Tôi tin là ở đây các chị hội viên có một số người cũng bị gạt, phải không anh ạ? Cái giá rất là cao, tốn biết bao nhiêu là tiền, nhưng mà rồi tiền mất mà tật vẫn mang. Trong cái đó đến một nơi như là hội tâm linh, không có một cái chi phí nào trả ra mà lại nhận được cái sự hộ độ của bên trên, thay đổi cái cuộc sống của mình, và rồi đã khiến cho mình trở thành một chuyên gia huyền bí. Cái đó là một cái món quà vô giá, thưa quý vị. Cho nên hãy nhớ là nơi nào giá cao đừng có tới hội tâm linh. Hội tâm linh học chúng tôi, các anh chị hội viên sẽ giúp cho quý vị, hoàn toàn không có một cái ràng buộc, không có một cái đòi hỏi và không có một cái phí tổn nào mà quý vị phải lo lắng hết. Hội tâm linh học chúng tôi là một tổ chức vô vụ lợi mà, thưa quý vị, 33 năm nay làm việc là mục đích để làm cái gì? Nhiều các anh chị hội viên ở đây hy sinh tiền bạc, công sức, thời gian, hy sinh rất là nhiều là để giúp cho bá tánh. Không có một cái đòi hỏi gì hết á. Các anh chị chỉ chủ trương xin công đức của bề trên thôi. Làm sao cho mọi người được hiểu thiên ý và chứng nghiệm được những cái sự vi diệu của bề trên đấy. Tức là các anh chị được hưởng như thế nào thì các anh chị mong mỏi những người hữu duyên đến đây được hưởng như vậy. Cho nên các anh chị chấp nhận hy sinh đủ mọi thứ hết á, để làm sao bá tánh được hưởng những cái điều phúc lợi như là các anh chị được hưởng. Và đó chính là chủ trương làm việc của hội tâm linh học chúng tôi. Không bao giờ có một cái gọi là một cái đòi hỏi, một cái ràng buộc nào đối với tất cả những người đến đây hết. Thành ra ở nơi đây là nơi được bề trên yểm trợ cho các anh chị làm việc rất là nhiều. Và chúng tôi đã từng giúp cho biết bao nhiêu là ngàn người ở các nơi trên thế giới, họ nhận được ý của bề trên, họ nhận được những cái sự hanh thông may mắn qua cái sự nỗ lực cố gắng của chính họ. Khi họ hiểu được thiên ý, khi họ hiểu được cái hướng đi tâm linh của họ, thì họ nhận được hồng ân và cuộc sống của họ được thanh thông may mắn hơn. Và đó cũng là cái chủ trương làm việc của tâm linh nào của chúng tôi. Và nếu như các anh chị mong mỏi có được phép lạ và được làm việc như là các anh chị ở kia, thì các anh chị hãy dấn thân, hãy dấn thân, hãy hy sinh và học hỏi và xin ơn trên hãy giúp cho các anh chị, thì các anh chị sẽ được trở thành những người giống như hội viên của hội tâm linh học chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Các anh chị có câu hỏi cho đề tài ngày hôm nay không? Xin mời chú Tránh. Cảm ơn Lương Minh Linh đã cho cái bài thuyết trình rất là nhiều chi tiết để mà chúng ta có thể hiểu rõ hơn làm thế nào để mà cái phần thực hiện, phần thần thông nó được có kết quả. Nhưng mà trong cái phần đó thì tôi xin có được cái thắc mắc như sau. Cái thứ nhất là Lương Minh Linh nói rằng tất cả những người ở ngoài dương gian khi người ta làm như vậy tính cao tiền hay làm như bất cứ một cái điều gì đó thì nó không có quá. Nhưng mà thực tế thì mình nhìn thấy nó có quá, tức là có kết quả. Và rất là nhiều người đâm đầu vô đó để mà phải trả tiền, trả bạc. Thí dụ, tất cả những người mình biết rằng như mình biết là thần thông là do bề trên tạo ra. Và đối với hội này kia và đối với sự trình bày của Lưu Mỹ Linh thì chúng ta thấy rõ ràng mình dùng cái đó để mà giúp giải khổ, giải nạn cho ba tánh. Nhưng ở ngoài người ta cũng dùng cái thần thông đó, và mình cũng biết được rằng thần thông đó cũng từ bề trên đưa xuống. Nhưng mà ta không dùng để cứu khổ cứu nạn, mà ta dùng để kiếm tiền, và ta dùng để hại người. Và cái chuyện đó nó cũng work, có nghĩa là nó vẫn có hiệu quả và nó cũng có hại người thiệt. Thì như vậy tôi biết là mình, anh em ở đây hay là trong này phải hiểu như thế nào về vấn đề đó. Khi mà một người á tới cái lúc mà phải trả nghiệp á, thì họ sẽ lãnh nhận. Cái người làm thần thông hay là làm phép lạ đó chỉ là một cái người trung gian thôi. Họ có thể sống không đạo đức tí nào hết. Họ có thể lạm dụng cái người khách đó với cái giá cắt cổ, nhưng mà bề trên vẫn cho, không phải 100%, 10 cái ca đều cho hết, nhưng mà một vài trường hợp cho. Là bởi vì cái người nào mà tới cái lúc phải trả nghiệp bằng cái thư ếm đó, chẳng hạn như một cái cá nhân bị người ta thư ếm, và cái người kia trả ví dụ 500, 1,000 đồng để mà thư ếm, và cái ông thầy này ông nhận cái đó và ông thư người ta linh ứng, cái người kia bị nhận cái quả thư ếm, thì cái người đó tới lúc phải trả nghiệp thì họ sẽ bị lãnh cái quả đó. Cái ông thầy pháp đó hay cái bà thầy đó chỉ là một cái người trung gian thôi. Khi họ làm việc họ không có hiểu thiên ý thì họ sẽ lãnh cái quả của họ sau này. Người nào là đối tượng xứng đáng được hưởng cái hồng ân từ bề trên á, thì bề trên sẽ tới cứu độ. Cái người nào tới cái lúc mà phải trả quả thì bề trên sẽ tác động cho cái người thầy pháp đó làm được linh ứng để mà họ phải trả cái quả đó. Cho nên ở bên ngoài có rất là nhiều trường hợp thư hay là ếm mà nó tác động với người ta để cái cá nhân đó phải trả quả. Có cái chuyện cái người trung gian đó bề trên không có tính, người đó không có cái ông thầy hay cái bà thầy đó, cái người kia vẫn phải trả quả bằng cái cách khác. Nhưng mà tới lúc phải trả quả bằng thư, bằng ếm thì vẫn tác động lên được. Còn cái người ông thầy hay bà thầy đó, khi mà họ làm điều sai, trái đạo lý như vậy, bề trên sẽ cho họ cái bài học sau này. Nhà đã giải thích cho chú Tránh rồi. Đã vừa nói hồi nãy rồi, xin lỗi. Thành ra là người nào xứng đáng, người nào là đối tượng được hưởng, bề trên sẽ cho người đó hưởng. Người nào là đối tượng phải trả nghiệp, người đó sẽ phải trả nghiệp. Cái người làm phép chỉ là người trung gian thôi. Và ngược lại, cảm ơn Lưu Huy Linh đã cho nhìn thấy được rằng là cái tạo nghiệp và cái chuyện là trả nghiệp để mà bề trên nương theo cái đó để mà cho nó thực hiện được cái đúng. Điều đó. Và ngược lại thì chúng ta thấy được rằng là với ở đây thì chúng ta có những người hành thực hiện những cái phép thần thông bằng hết với tất cả tấm lòng của mình, bằng với trái tim của mình để mà giúp người, nhưng mà cái đôi lúc được và đôi lúc không có được. Thì trong trường hợp đó mình phải suy nghĩ như thế nào? Trong một số trường hợp thì khi chúng ta làm đôi khi cũng không có được, là bởi vì đôi khi bề trên cũng cho mình một cái bài học để thấy rằng mình phải dằn mình xuống. Đôi khi mình tưởng là mình đã làm hết lòng, nếu mà mình lần nào mình làm cũng linh ứng hết á, thì tự nhiên mình sẽ sanh tâm ngạo mạn. Đó là thứ nhất, là dành cho cái người làm phép lạ. Còn cái người mà đến để hưởng được cái phép lạ, có trường hợp không có nhận được, đôi khi cái tâm của họ chưa có hết lòng, họ chưa có thật sự đặt cái niềm tin vào, họ chỉ đến với cái thái độ tò mò hay là thách thức hay muốn biết thôi, chứ họ không thật sự có một cái lý do chính đáng để được hưởng cái phép lạ đó. Tức là họ không muốn thật lòng đến để được bề trên giúp đỡ thì bề trên sẽ không giúp. Có nhiều trường hợp những người khách đến đây này, sau này ngồi nói chuyện phát hiện ra là họ thật sự không có cái tấm lòng, họ chỉ muốn đến để thách thức thôi, thì bề trên sẽ không bao giờ cho họ nhận được cái phép lạ cả. Và cũng có những trường hợp khi mà chúng ta làm thành công được nhiều quá thì cũng có khi chúng ta làm không thành công, là bởi vì để cho chúng ta tự dằn mình xuống, tự hiểu mình là cái đó không phải là khả năng của mình.